Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, lần này phong ấn ngươi. Là ta Bạch Phong, canh, nam, nhìn cái gì vậy, e không tin ta trực tiếp giết ngươi. Liệt Diễm Cự Viên nhìn đến Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi tựa như nhìn khỉ một dạng nhìn lấy nó. Tức giận vô cùng hét lớn, dựa theo lúc trước Bảo Linh nói, hắn khi đó mở 5 triệu số không cấp siêu cấp Bảo Thần Bảo Dương. Hết thảy có 123 đạo hắc vụ phóng lên tận trời. Cũng chính là có 123 nhức đầu yêu phá phong mà ra. Bất quá những thứ này đại yêu đều sẽ bị vây ở cái nào đó cố định khu vực. Tỉ như hoàng dị phòng ốc bên trong. Tỉ như trước mắt cái này liệt diễm cự viên, chỉ có thể ở phạm vi dài rộng cao đều 10 mét lập thể trong không gian tự do hoạt động. Liền xem như muốn bay, người bay đến 10 mét thì lại nhận một cỗ thần bí lực lượng trấn áp. Mà Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi lúc này thì vừa tốt tại cái này liệt diễm cự viên có khả năng tự do hành động 10 mét biên giới. Cái này cũng là Bạch Phong biết được. Cố ý đứng ở chỗ này, nói, liệt diễm cự viên thì táo bạo tại 5 mét phạm vi bên trong di động. Cái này khiến Bạch Phong sau khi thấy, hai mắt tỏa sáng, nở nụ cười thầm nghĩ, gia hỏa này, nghiêu bức a, rõ ràng có thể tại trong phạm vi 10 thước di động. Sửng sốt ngay tại 5 mét phạm vi bên trong di động. Dạng này, coi như bị người phát hiện nó bị nhốt. Sợ là cũng sẽ ở 5 mét bên ngoài trào phúng. Một khi không kém đều, cảm giác tất cả mọi người tại phạm vi công kích bên trong liền trực tiếp toàn bộ đánh giết. Dạng này đã có thể đánh giết những người này khôi phục lực lượng của mình, cũng có thể cam đoan chính mình chân thực phạm vi hoạt động không bị người biết được. Không phải vậy, thật bị người phát hiện 10 mét phạm vi hoạt động, sợ là cái này liệt diễm cự viên thì thật cũng bị người làm khỉ nhìn. Đại yêu không phải liền là đại yêu a, linh trí thật cao, Bạch Phong trong lòng thầm than nghĩ đến. Bạch Phong lúc này trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhìn lấy liệt diễm cự viên ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, ngốc đại khỉ, muốn giết ta, đến a, tới giết ta a, lão tử là cự viên. Liệt diễm cự viên, ta hỏa diễm có thể nhẹ nhõm phần diệt một tòa 100 trượng sơn phong. Ngươi mới là ngốc đại khỉ, cả nhà ngươi đều là ngốc đại khỉ. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liệt diễm cự viên vô cùng phẫn nộ giận dữ hét. Ngươi cũng dám mắng thiếu gia, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Nhạc Thiên Phi nghe nói như thế, lại là nổi giận, trực tiếp tiến lên hai bộ. Đối liệt diễm cự viên lớn tiếng kêu gào. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Nhạc Thiên Phi không nhanh không chậm truyền âm nói. Quay trở về, gia hỏa này phạm vi hoạt động cũng không phải 5 mét, mà chính là 10 mét, mà lại, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi. Nhạc Thiên Phi đã trải qua vô số sự tình, sớm đã đối Bạch Phong mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Nghe được cái này truyền âm, hai mắt đột nhiên trợn tròn, nhanh chóng lui về sau hai bộ, một lần nữa lui trở về liệt diễm cự viên chỗ có thể hoạt động 10 mét phạm vi bên ngoài. Hả, nhìn đến nơi này, liệt diễm cự viên cũng không phải người ngu, mi đầu lúc này hơi nhíu lại, nhìn về phía Bạch Phong nói, ngươi biết, ta biết. Bạch Phong nghe được liệt diễm cự viên tra hỏi, tự nhiên minh bạch đối phương hỏi là cái gì. Trực tiếp cười trả lời, Bảo Linh, ngươi nói những thứ này đại yêu, ta nên xử lý như thế nào đâu? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi, chủ yếu là Bạch Phong cảm giác, những thứ này đại yêu cũng không cần thiết giết, dù sao không giống lúc đầu mấy cái kia đại yêu, thương tổn sinh linh, liền sẽ tùy cơ khấu trừ hắn bạo điểm. Đinh, với hệ thống cày nhiệm vụ. Mời ký chủ đem trụ cột 122 nhức đầu yêu phong ấn điều về hoặc đánh giết. mỗi giải quyết một đầu. Tùy kia khen thưởng bảo điểm, bảo thần bảo dương toái phiến, bảo cấp đan, bảo nguyên. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến Bạch Phong lúc này toát ra vẻ hưng phấn. Cày nhiệm vụ, có thể là vô cùng tốt nhiệm vụ, mà lại, còn lại cái này 122 nhức đầu yêu. Hắn đều có 3 loại phương thức xử lý, hoặc là một lần nữa phong ấn, hoặc là giống hao thiên khuyển đồng dạng đưa về sở thuộc đại thế giới, hoặc là đánh giết, bảo linh, một lần nữa đem ra hỏa này phong cho muốn bao nhiêu bảo điểm. Nếu như đưa nó đưa về sở thuộc đại thế giới cần bao nhiêu bảo điểm, đem đánh giết lại cần tiêu hao bao nhiêu bảo điểm có thể làm được. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh hỏi thăm 3 loại phương thức xử lý, loại nào thích hợp nhất, hắn liền sẽ dương loại nào. Trực tiếp đánh giết cũng không quan trọng, dù sao mọi người cũng không phải nhận biết. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trầm mặc một hồi sau nói, chủ nhân, khác biệt đại yêu sở thuộc đại thế giới đẳng cấp khác biệt, tình huống khác biệt, cần tiêu hao bảo điểm cũng khác biệt, muốn chia đừng đi tính toán. Trước mắt đầu này liệt diễm cự viên, một lần nữa phong vũ vì có lời, chỉ cần 11 tỷ bảo điểm, mới 11 tỷ bảo điểm à, đã như vậy, liền đem ra hỏa này một lần nữa phong ấn đi. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp đứng lên, nhìn về phía liệt diễm cự viên nói, ngươi là bị hình thiên vũ phong vũ tới đi. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, liệt diễm cự viên hai mắt đột nhiên trừng tròn vo. Sau đó, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ quát, ngươi biết hình thiên vũ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta xem như hình thiên vũ truyền nhân, nhớ kỹ. Ban đầu là hắn đem ngươi phong ấn, mà bây giờ là ta Bạch Phong đưa ngươi phong ấn. Bạch Phong nói, trực tiếp đối Bạo Linh nói, tiêu hao 11 tỷ bảo điểm, đem liệt diễm cự viên một lần nữa phong ấn. Đinh, hao tổn 11 tỷ bảo điểm thành công, phong doanh bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một cái phạm vi 10 mét to lớn hắc sắc tuyền qua bỗng nhiên xuất hiện ở liệt diễm cự viên trên. Không, đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem liệt diễm cự viên trấn áp. Thậm chí đưa nó phóng thích ra khủng bố liệt diễm đều cưỡng ép áp về tới thể nội. Sau đó, một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực trong nháy mắt tác dụng tại liệt diễm cự viên trên thân. Không lời chứng. Có gan liền giết ta. Liệt diễm cự viên cảm nhận được thân thể của mình tại cái này cỗ kinh khủng hấp xả chi lực dưới, từ từ thoát ly mặt đất, hướng về trên không hắc sắc tuyền qua bay đi, toát ra hoảng sợ cùng thần sắc tức giận, nhìn về phía Bạch Phong giống to. Bạch Phong lúc này thì hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình thản nhìn lấy từng chút bị hấp xả đi lên liệt diễm cự viên. Không có nói một câu, một cái sắp bị lần nữa phong ấn đại yêu, đối mặt với đối phương giống mắng. Không cần để ý, 10 hơi về sau, liệt diễm cự viên giống giận bị triệt để hút vào màu đen tuyền ngụy bên trong. Biến mất tại Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi trong tầm mắt. Đồng thời, cái kia hắc sắc tuyền qua cũng dần dần ảm đạm, sau cùng hoàn toàn biến mất tại không trung. Hết thảy thì giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong cái này ngạc nhiên thủ đoạn, sớm đã không thấy kinh ngạc, bất quá lúc này lại là hiển lộ lấy vẻ tò mò hỏi. Bạch Phong thiếu gia, vừa mới tên đại gia hỏa kia, ta thật không phải là đối thủ của nó sao? Ta phát giác được lực lượng của nó khí tức, khả năng đánh giết có chút khó khăn. Thậm chí hội đánh đổi một số thứ, nhưng sau cùng ta hẳn là sẽ lấy được thắng lợi. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, nở nụ cười lạnh nói, nó tại xem địch đã yếu, hiển lộ ra lực lượng, bất quá là nó 1/5 lực lượng, mà vừa mới thực lực chân chính của nó, cũng bất quá là nó đỉnh phong 10%. Cái gì gờ, Đây chẳng phải là vừa mới hiển lộ ra thực lực, chỉ có nó đỉnh phong chiến lực 2%. Nhạc Thiên Phi nghe xong, trực tiếp kinh hô lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.